Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 592, chương 175, rắn chắc. Tí lực truy màu đỏ thậm ánh sáng đang đối chiến sân bãi trên cực kỳ chói mắt. Mà vào lúc này, Rampardo cũng rốt cục đi đến Bastiodon trước người. Chợt hắn cái kia nhìn qua có chút ngắn nhỏ tay cũng là hướng về Bastiodon đầu lâu mạnh mẽ vung. Kích mà đi. Mà Bastiodon đang đối mặt này cực kỳ hung hiểm tí lực truy thời điểm. Biểu hiện ra cũng hoàn toàn là một bộ không sợ dáng dấp. Khổng lồ đầu lâu hướng về phía trước hơi một củng. Trên thân hình, nhạt màu đỏ thậm ánh sáng lộng lẫy cũng là chậm rãi hiện lên. Muốn chính diện va chạm. Nào phía sau, Cynthia nhìn Bastiodon cùng Rampardo cái kia sắp sản sinh va chạm. Vẻ mặt cũng là thoáng nghiêm nghị lên. Có điều ở Cynthia vẻ ngưng trọng bên trong ngược lại cũng không có đối với nào sẽ thất bại lo. Lắng, trên thực tế, từ khi Argenta ngầm thừa nhận cùng nào trực tiếp tiến hành này một hồi đánh cực thời điểm. Cynthia chính là cảm thấy này một ván lại là nào thắng lợi. Tại sao? Cái kia cũng là bởi vì làm Sino khu vực mạnh nhất chi thuẫn Bastiodon ở lúc bình thường nắm giữ. Cái kia đặc tính tồn tại, sẽ làm Rampardo 100% không cách nào làm được một đòn thuấn sát Bastiodon. Tới trước cũng nói đến, giả như Rampardo không cách nào thuấn sát Bastiodon, như vậy bởi vì Bastiodon counter tuyệt chiêu, thất bại thì nhất định sẽ là Rampardo. Ở Cynthia, Nao, Argenta cùng với làm trọng tài Mary bốn người nhìn kỹ. Này một hồi đánh cực cuộc chiến cũng là trong nháy mắt bạo phát. Rampardo tí lực truy trong số mệnh Bastiodon. Hắn mạnh tay trùng rơi vào Bastiodon to lớn đầu lâu trên. Mà lúc này, mặc dù là lấy Bastiodon sức phòng ngự, cũng là có chút dấu hiệu hỏng mất. Argenta Rampardo ở thực lực kỳ thực cũng sẽ không bại bởi nào Bastiodon. Kỳ thực còn có thể nói là không phân cao thấp. Mà ở hai bên thực lực cách biệt không có mấy tình huống. Đối mặt Rampardo khủng bố lực công kích hơn nữa tí lực chi 4 lần khắc chế thương tổn. Mặc dù là Bastiodon cũng là chỉ có thể bái phục chịu thua. Vì lẽ đó, hiện tại Bastiodon tự nhiên là cực kỳ thống khổ. Tấm kia to lớn trên mặt toát ra đến ngoại trừ kiên nghị ở ngoài chính là nồng đậm áp chế chính mình. Cả người đau nhức, màu đỏ thậm ánh sáng lộng lẫy bên trong. Rampardo tay phải tầng tầng trong số mệnh Bastiodon đầu lâu. Bastiodon thân thể hơi lay động. Tựa hồ là có chút không chống đỡ nổi dáng vẻ. Ở tình huống bình thường mà nói. Bastiodon xuất hiện tình huống này rất có thể là sắp mất đi năng lực chiến đấu. Thế nhưng lạ kỳ. Bastiodon ngoại trừ vừa bắt đầu thân thể lay động bên ngoài. Chính là cũng không còn cái gì sẽ mất đi năng lực chiến đấu dấu hiệu. Thế nhưng tức đã là như thế. Ở Bastiodon trên thân thể, một ít lúc ẩn lúc hiện có thể thấy được vết thương cũng là từ từ hiện ra. Mà ở trên trán của hắn, một ít bởi vì đau nhức mà sản sinh mồ hôi lạnh cũng là lít nha lít nhít che kín. Nhưng là Bastiodon chung quy vẫn không có ngã xuống. Tình huống này trực tiếp là để Argenta có chút thất thần. Chờ một chút, không tốt, trúng kế. Mà tận đến giờ phút này, Argenta mới là phản ứng lại. Có điều rất rõ ràng hiện tại mới phản ứng được. Đối với Argenta cùng nàng Rampardo mà nói cũng là đã không kịp. Bastiodon nhịn xuống khắp toàn thân đau nhức. Trên thân hình màu đỏ thậm ánh sáng lộng lẫy tỏa sáng. Sau đó thân thể của hắn chính là cực kỳ hung ác đánh vào trước người Rampardo trên người. Này va chạm. Dĩ nhiên là trực tiếp đem Rampardo từ đối với chiến trường chính là trên đánh bay ra đối với chiến. Trường chính là trên. Rampardo bóng người không có nửa điểm đình trệ đánh vào nơi này lộ thiên đối với chiến trường. Chính là ở ngoài trên vách tường. Mà hắn có chút thân thể cao lớn vào lúc này cũng là hoàn toàn rơi vào trong đó. Còn lúc này Rampardo dáng dấp. Cặp kia đã là mất đi thần thái con mắt cũng là nói cho mọi người hắn lúc này đã là chiến đấu không? Thể, Rampardo mất đi năng lực chiến đấu. Bastiodon thắng lợi, mà đảm nhiệm trọng tài Mary ở nhìn thấy tình cảnh này thời điểm cũng là có chút do dự. Thế nhưng rất nhanh, nàng chính là lớn tiếng tuyên bố đi ra. Kỳ thực, hiện tại Mary tâm tình là rất phức tạp. Đây là lần thứ hai, chính mình sùng bái Argenta đại nhân bị thiếu niên kia đánh bại. Mà lần này tựa hồ phương thức càng trực tiếp. Trở về đi, Grandpa đâu? Khổ cực ngươi. Argenta thần sắc mang theo cười khổ. Rất nhanh chính là thu hồi hãm sâu ở vách tường bên trong Rampado sau khi. Argenta cũng là nhìn về phía nào. Nói rằng, nhìn dáng dấp này ván thứ hai từ vừa mới bắt đầu ngươi liền cho ta đặt bẫy. Ngươi Bastiodon đặc tính là bình thường so với khá thường gặp rắn chắc đặc tính đi. Nếu không, ta rất khó tưởng tượng bình thường cùng Rampado thực lực kém không nhiều Bastiodon có thể chống. Được hắn tí lực truy, rắn chắc đặc tính, đây là một cái một đòn giết chết chiêu thức đối với nắm giữ nên đặc tính Pokemon vô hiệu mạnh mẽ. Đặc tính, hơn nữa nắm giữ nên đặc tính Pokemon ở mãn thể lực trạng thái bị lúc công kích. Chỉ ít gặp bảo lưu một chút thể lực, mà điều này cũng làm cho là tại sao. Nào sẽ làm Bastiodon sử dụng counter đi chống được Rampado tí lực truy nguyên nhân chủ yếu. Người đoán không có sai. Nào nở nụ cười. Đối với Argenta có thể nói ra ý nghĩ của chính mình, hắn là không có bất kỳ bất ngờ. Dù sao trước Argenta cũng chỉ là bởi vì trong lúc nhất thời có chút bị lúc này chiến đấu cảm xúc mãnh liệt che giấu lý trí của nàng. Mà hiện tại đã là khôi phục bình tĩnh, Argenta tự nhiên cũng là có thể cực kỳ rõ ràng phân tích ra chính mình mưu kế. Cái gọi là người trong cuộc mơ hồ, người bên ngoài rõ ràng. Đại khái cũng chính là ý này. Trở về đi, Bastiodon, người cũng nghỉ ngơi cho khỏe một chút đi. Nói với Argenta, nào cũng là cực kỳ cấp tốc thu hồi lúc này cực kỳ uể oải Bastiodon. Dù sau này một hồi đối chiến tuy nói là Bastiodon thắng, thế nhưng trên thực tế lúc này Bastiodon cũng là không có bao nhiêu sức chiến đấu. Này một ván độ khó kỳ thực so với ván đầu tiên còn muốn khó khăn. Thật sự không hổ là Anova khu vực quán quân A. Các loại chi tiết nhỏ đều là xử lý tốt vô cùng. Thật sự rất khó tưởng tượng hắn là làm sao ở đây sao kịch liệt đối chiến chung khảo lự đến nhiều. Như vậy, nhìn cách đó không xa trên mặt mang theo mỉm cười thu hồi Bastiodon nào. Argenta trong lòng cũng là có chút cảm thán lẩm bẩm nói. Vào lúc này, kỳ thực Argenta cũng là đang nghĩ, nếu như đang sử dụng tí lực truy trước Flamethrower có thể đối với Bastiodon tạo thành dù cho là một điểm thương tổn, hiện tại kết cục cũng là đã tuyệt nhiên không giống. Dù sao rắn chắc đặc tính hiệu quả chỉ có ở Pokemon bị mãn thể lực trạng thái thời điểm mới gặp phát. Động A, có điều, thua liền thua. Argenta cảm thấy hiện tại đi muốn những thứ đồ này cũng là không có ý nghĩa gì. Trọng yếu chính là sau khi đối chiến, lần này, nàng muốn xuất ra toàn lực. Như vậy, Argenta, đây chính là ta con thứ ba Pokemon A. Đúng rồi, ta nghe nói Argenta ngươi đại biểu Pokemon cũng là cùng ta này một con Pokemon là đồng nhất cái. Thuộc tính A. Vậy hãy để cho ta khỏe mạnh đến xem thử ngươi mạnh nhất Pokemon đi. Nào lấy ra một viên Pokebo thời điểm. Cũng là cười đối với cách đó không xa Argenta nói rằng. Đã như vậy, ngươi sẽ không thất vọng. Argenta hiền hòa nở nụ cười. Nói rằng, như vậy, liền quyết định là ngươi. Haxorus, nào gật gật đầu. Sau đó cũng là cầm trong tay Pokebo trực tiếp tung. Hào quang màu xanh lam rơi vào đối với chiến trường chính là trên. Chợt tản đi sau khi. Ngay lập tức một đạo cao to bóng người cũng là xuất hiện ở nao trước người. Này bóng người có màu xanh sẫm chủ điều màu sắc. Ở hắn miệng bên nhưng là có hai thanh khác nào búa lớn răng nanh. Haxorus xuất hiện ở nao trước người sau khi chính là ngửa mặt lên trời gầm thét lên. Tựa hồ là đang tăng lên chính mình chiến ý. Thuần long hệ Haxorus, nhìn dáng dấp, nào cũng rất tự tin a. Nào phía sau, Cynthia nhìn thấy lúc này sừng sững ở mình không trước Haxorus thời điểm. Lông mày cũng là hất lên. Xem Cynthia bộ dáng này. Nào này, con Haxorus cũng là có cái gì chỗ đặc thù hấp dẫn đến nàng. Như vậy ta sử dụng Pokemon chính là hắn. Lên đi, Dragonite. Argenta nhìn đạo kia đối với nàng mà nói kỳ thực xem như là có chút bóng người xa lạ. Cũng là không có chút gì do dự cầm trong tay Pokeball trực tiếp tung. Giảng đạo lý, tuy rằng Argenta là thiên vương cấp bậc người huấn luyện, thế nhưng cũng không phải cái gì Pokemon đều là cực kỳ thấu hiểu. Liền nói thí dụ như hiện tại xuất hiện ở mình không trước này con có vẻ như là Anova khu vực. Pokemon Haxorus, Anova khu vực long hệ Pokemon kỳ thực không hề ít. Tối làm đại biểu tính chính là Anova khu vực chuẩn thần. Hydreigon, còn có Haxorus, Radigan những này long hệ Pokemon. Mà tại đây ba loại long hệ Pokemon bên trong, Argenta hiểu rõ nhất tự nhiên là chuẩn thần chủng tộc Hydreigon. Cho tới Haxorus cùng Radigan, Argenta đối với bọn hắn hiểu rõ mức độ cũng là dừng lại cho bọn họ là thuần long hệ Pokemon tình. Trạng này, quả nhiên là Dragonite, nào nở nụ cười. Đối với Argenta vương bài Dragonite cũng là không chút nào kinh ngạc. Làm một vị thiên vương cấp bậc người huấn luyện vương bài Pokemon. Thông thường mà nói chủng tộc của bọn họ đẳng cấp cũng là ở bình thường Pokemon bên trên. Mà làm Kanto Johto khu vực chuẩn thần một trong Dragonite tự nhiên là thuộc vào trong đó. Hống, nam, bảy, muốn nói bản thân long khí tức mức độ đậm đặc cùng thực lực. Kỳ thực thuần long hệ Haxorus còn muốn ở Dragonite bên trên. Vì lẽ đó, làm Argenta này con nửa bước đỉnh cao thiên vương cấp bậc Dragonite xuất hiện đồng thời hướng về. Haxorus thả ra hắn khí thế của chính mình thời điểm. Haxorus chính là liền do dự đều không do dự hướng về Dragonite lớn tiếng long ngâm. Hống, mà làm chuẩn thần chủng tộc đẳng cấp Dragonite tự nhiên cũng là sẽ không sợ sợ Haxorus. Mặc dù nào này con Haxorus thực lực hay là ở chính hắn bên trên vậy thì thế nào? Cái kia một luồng mạnh mẽ uy thế lần thứ hai hướng về Haxorus phóng thích mà đi. Mà Haxorus tự nhiên cũng là sẽ không lưu tình đè lại trở lại. Vẫn không có chiến đấu cũng đã có mạnh mẽ như vậy khí thế va chạm sao? Argenta sắc mặt có chút nghiêm nghị. Có điều ở trong lòng nhưng cũng là không có một chút nào lo lắng. Đối với bản thân nàng vương bài, Argenta có tuyệt đối tự tin. Này không phải rất tốt sao? Mà nào nhìn tình cảnh này thời điểm, ánh mắt ánh sáng lóe lên. Khóe miệng cũng là hơi vểnh lên. Nhìn dáng dấp tựa hồ là nghĩ tới điều gì chuyện thú vị như thế. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.